Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 134, cách xù tiền phạt. Cái này khảm đặc Đức Bố Tư, hẳn là Đức Bố Tư gia tộc Lão Tam. Khắc Lai Đức đối với bên cạnh Lâm Lôi nhẹ giọng vừa cười vừa nói. Lâm Lôi cũng là bồi tiếp nhẹ gật đầu. Lâm Lôi cùng Khắc Lai Đức bọn hắn chỉ là nhìn xem sự tình phát sinh. Mà Đức Bố Tư gia tộc các tộc nhân lại cảm nhận được hoảng sợ. Cái kia dự thính tịch đám kia Đức Bố Tư gia tộc các tộc nhân không ít người đều khẩn trương run rẩy. Lên, bang, xiềng xích tiếng va chạm vang lên lên. Tại hai tên quân sĩ áp giải xuống, một tên sắc mặt tái nhợt gầy gò tóc vàng trung niên nhân đi vào thẩm phán đình bên trong. Toàn bộ thẩm phán đình bên trong người ánh mắt đều tụ tập hướng hắn. Bao quát Bá Nạp Đức, Tạp Lam, Ni Mễ Tư bọn người, nhìn thấy tóc vàng trung niên nhân xuất hiện, Bá Nạp Đức thở dài một hơi, nhắm mắt lại, quả nhiên là Đức Bố Tư gia tộc Lão Tam. Khảm đặc, dự thính trên ghế truyền đến một trận tiếng nghị luận, xem như Đức Bố Tư gia tộc Lão Tam, phân lai thành các quý tộc phần lớn đều là nhận biết khảm đặc Đức Bố Tư. Đến mức này, Đức Bố Tư gia tộc lại rảo biện cũng vô ích, ngồi đang thẩm vấn phán chủ vị Mai Lệ Đặc nhìn về phía Khắc Lai Đức. Khắc Lai Đức khẽ gật đầu, Bá Nạp Đức, Mai Lệ Đặc nhìn về phía Bá Nạp Đức. Cho tới bây giờ, ngươi còn có cái gì nói sao? Bá Nạp Đức nhưng không có nhìn về phía Mai Lệ Đặc, mà là quay đầu nhìn về phía hắn tam đệ, Khảm Đặc. Ánh mắt sáng rực mà nhìn chăm chăm vào Khảm Đặc. Khảm Đặc cũng đồng dạng nhìn chăm chú hắn ca ca, Bá Nạp Đức. Hai huynh đệ cứ như vậy lẫn nhau nhìn chăm chú. Lão Tam, ngươi tại sao muốn làm như thế? Bá Nạp Đức trong mắt có khó có thể tin, thống một tức giận toàn thân đều phát run. Thật xin lỗi, Khảm Đặc nhẹ nói, Bá Nạp Đức cười khổ, lắc đầu, trịnh trọng nói, ngươi không phải có lỗi với ta, mà là có lỗi với toàn bộ Đức Bố Tư gia tộc. Ta Đức Bố Tư gia tộc qua nhiều năm như vậy, trải qua bao nhiêu đời đời trước cố gắng kinh doanh, mới có thành tựu ngày hôm nay. Nhưng mà ngươi, chấm ngoặc kép, Bá Nạp Đức thống khổ nói không ra lời. Khảm Đặc tại thẩm phán đình bên trong nặng nề mà quỳ xuống. Hai hàng nước mắt chảy ra. Đại ca, ta đáng chết. Cái kia mang theo xiềng xích tay hung hăng quất vào trên mặt mình. Khóc ròng nói, đại ca, thật xin lỗi, là sai lầm của ta, là ta lòng tham không đủ. Là ta không vừa lòng với mình trong gia tộc này chút ít quyền lợi, điểm điểm tài phú, cho nên mới tham ô gia tộc tiền tài đi tiến hành buôn lậu. Là ta sai, đại ca, đều là ta sai. Một màn này, ngược lại là làm cho dự thính tịch bên trong đám người khẽ giật mình. Lâm Lôi cùng Khắc Lai Đức cũng là nhướng mày một cái. Ngay cả thẩm phán chủ vị Mai Lệ Đặc cũng nhướng mày. Sự tình đã đến mức này, Bá Nạp Đức ngửa đầu nói ra, cố nén nước mắt không chảy xuống, cả người lộ ra như vậy tiêu điều. Lão Tam, hiện tại đã chưa nói tới là ai sai, ngươi làm ra, đã để chúng ta toàn cả gia tộc lâm vào chưa từng có nguy cơ bên trong. Ta Bá Nạp Đức Đức Bố Tư, thân là gia tộc thế hệ này tộc trưởng, cho dù là chết rồi. Cũng vô pháp đối mặt lịch đại đời trước. Nói xong, Bá Nạp Đức nước mắt vẫn như cũ là tuột xuống. Bá Nạp Đức bỗng nhiên nhìn về phía Khắc Lai Đức, hướng Khắc Lai Đức phương hướng trực tiếp quan đảo vô cương quỳ xuống. Thống ngủ lưu nước mắt nói, bệ hạ, ta Đức Bố Tư gia tộc ra thế nào một cái phản bội vương quốc tiểu nhân? Là ta Đức Bố Tư gia tộc bất hạnh. Ta Bá Nạp Đức thân là tộc trưởng, không thể thoát khỏi chịu tội. Ta Bá Nạp Đức nguyện ý chết một lần, để cầu bệ hạ có thể bảo toàn chúng ta Đức Bố Tư gia tộc. Dù sao trong gia tộc của chúng ta tuyệt đại đa số người đều là vô tội a. Khắc Lai Đức nhìn xem Bá Nạp Đức, lập tức nhìn về phía Mai Lệ Đặc, đối Mai Lệ Đặc khẽ gật đầu. Mai Lệ Đặc biết rõ Khắc Lai Đức ý tứ, lúc này cất cao giọng nói, hiện tại đừng đình, 15 phút về sau, làm cuối cùng tuyên án. Ngoặc kép, tất cả dự thính các quý tộc đều phải từng cái rời đi thẩm phán đình. Chỉ có chờ đến 15 phút sau mới có thể lần nữa tiến nhập thẩm phán đình. Hiện tại tình thế đã rất rõ ràng. Đức bố tư gia tộc dính líu buôn lậu cái này một tội. Đến cùng thế nào xử phạt? Hoàn toàn do Khắc Lai Đức quyết định. Như thế buôn lậu đại tội. Hoàn toàn có thể do cá nhân liên lụy toàn cả gia tộc. Dù cho diệt đi Đức bố tư gia tộc. Cũng là hợp lý. Đương nhiên. Khắc Lai Đức cũng có thể có tình vị một điểm, chỉ là trừng phạt Đức bố tư gia tộc một chút, ít nhất để cho Đức bố tư gia tộc bảo toàn. Kết quả thế nào? Hết thảy từ Khắc Lai Đức quyết định. Thẩm phán đình bên ngoài, Bá Nạp công tước đang cùng với Lâm Lôi tương hỗ đàm luận. Lâm Lôi, ngươi thấy được sao? Cái này Đức bố tư gia tộc đích hệ tử đệ thật rất không tệ. Cái kia Khảm Đặc, trên thực tế trước đó vài ngày liền đã bị bắt lại. Cái kia Khảm Đặc hắn cũng không tự sát, một mực chờ đến lên thẩm phán đình mới diễn xuất một màn này ra. Bá Nạp công tước vừa cười vừa nói, Lâm Lôi cũng gật đầu đồng ý. Nếu như cái kia Khảm Đặc tự sát, chỉ sợ Đức bố tư gia tộc cục diện thì càng bị động. Lâm Lôi vừa cười vừa nói, Khảm Đặc tự sát, cái kia dựa vào Khảm Đặc thi thể, liền có thể nói minh Đức bố tư gia tộc dính líu buôn lậu. Mà Đức bố tư gia tộc còn vô pháp giải thích, mà bây giờ chính Khảm Đặc thừa nhận là một mình hắn làm. Như thế làm cho Đức bố tư gia tộc có một chút hy vọng sống. Đương nhiên, có phải là hay không sinh, sau cùng quyết định bởi tại Khắc Lai Đức bệ hạ, giết, toàn bộ giết. Tại Lâm Lôi trên bờ vai bối bối nhe răng trợn mắt. Còn cùng Lâm Lôi linh hồn truyền âm nói. Cái này Đức bố tư gia tộc. Quá biết diễn kịch. Ta bối bối nhìn đều không chịu nổi. Lâm Lôi nghe không khỏi cười một tiếng. Kẹt kẹt. Thẩm phán đình đại môn mở ra. 15 phút đã đến. Bên ngoài các quý tộc liền nối đuôi nhau đi vào. Từng cái vừa bình yên ở bên nghe trên ghế ngồi xuống. Vừa rồi đừng đình quá trình bên trong, cũng chỉ có Khắc Lai Đức bệ hạ, Mai Lệ Đặc các loại số ít mấy người ở tại thẩm phán đình bên trong. Lâm Lôi, ngươi đoán, ta là thế nào xử phạt địa? Khắc Lai Đức đối Lâm Lôi cười một tiếng, ta đoán không được, Lâm Lôi dứt khoát hồi đáp. Khắc Lai Đức cười thần bí, đứng dậy, Mai Lệ Đặc đứng lên nghiêm túc nói ra. Lập tức toàn bộ thẩm phán đình bên trong người đều đứng lên. Mai Lệ Đặc ngẩng đầu, nghiêm túc cao giọng nói ra. Bản thẩm phán đình tuyên án, Đức bố tư thành viên gia tộc Khảm Đặc Đức bố tư công nhiên tiến hành đại quy mô buôn lậu thủy ngọc khoáng thạch, mức cực kỳ lớn, phán giảo hình, tại ngày 11 tháng 10 chấp hành. Lần này buôn lậu thủy ngọc khoáng thạch giá trị gần 4.000 vạn kim tệ. Tắc thì phán Đức bố tư gia tộc tiền phạt gấp đôi. Là 8.000 vạn kim tệ. Mà Bá Nạp Đức Đức bố tư. Khi đình phóng thích, tuyên án hoàn tất, Mai Lệ Đặc lời này vừa nói ra. Bá Nạp Đức, Ni Mễ Tư, Tạp Lam các loại một nhóm Đức bố tư gia tộc người thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bọn hắn trong lòng cùng lúc cũng đều bất đắc dĩ vô cùng. 8.000 vạn kim tệ. Kinh khủng bực nào một con số. Toàn bộ Đức bố tư gia tộc của Chìm Sinh cũng liền tại 100 triệu kim tệ trái phải. Đây là tăng thêm tất cả tài sản cố định. Mà lần này muốn giao cách xù tiền phạt. Khẳng định phải bán đi đông đảo tài sản cố định. Loại này đại quy mô bán đi. Khẳng định sẽ tao ngộ đối phương trả giá. Tài sản cố định hết thảy gần 8.000 vạn kim tệ. Có thể cuối cùng là không có thể bán được 8.000 vạn kim tệ. Khả năng này quá thấp. Lâm Lôi, thế nào? Khắc Lai Đức nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi cười gật đầu nói. Bội phục, bội phục. Cái này Khắc Lai Đức tiền phạt số lượng thiết lập là phi thường xảo. Bởi vì Đức Bố Tư gia tộc tài sản cố định cũng liền 8.000 vạn kim tệ trái phải. Nếu như Khắc Lai Đức thật xử phạt, diệt tộc, cái kia 100%, Đức Bố Tư gia tộc vốn lưu động, Khắc Lai Đức là một khối kim tệ cũng không chiếm được. Mà tiền phạt nếu như xử phạt quá cao, chỉ sợ Đức Bố Tư gia tộc liều mạng tộc nhân chết đi, cũng sẽ không chịu giao nạp tiền phạt. Cái này 8.000 vạn kim tệ, không nhiều không ít, vừa vạn, phụ thân, Tạp Lam mấy người lập tức đến đỡ dậy Bá Nạp Đức. Bá Nạp Đức lại là nhìn về phía hắn tam đệ, Khảm Đặc Đức Bố Tư. Khảm Đặc giờ phút này sắc mặt ảm đạm, chỉ là cùng Bá Nạp Đức nhẹ gật đầu. Từ lúc buôn lậu sự tình bộc lộ về sau, Khảm Đặc liền biết chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà bây giờ hắn vì gia tộc mà chết, về sau gia tộc chỉ sợ còn biết thiện đãi con của hắn còn có thê tử. Bá Nạp Đức cũng đối Khảm Đặc nhẹ gật đầu. Hai huynh đệ, vẻn vẹn dựa vào ánh mắt liền minh bạch lẫn nhau suy nghĩ trong lòng. Chúng ta, trở về đi, Bá Nạp Đức thở dài nói ra. Trải qua chuyện này, Đức Bố Tư gia tộc nguyên khí đại thương. Thực lực kinh tế có thể còn lại một thành cũng không tệ rồi. Từ đó, Đức Bố Tư gia tộc, từ phân lai vương quốc đỉnh tiêm gia tộc quyền thế địa tầng lần bên trong suy sụp hạ xuống. Chỉ có thể coi là bình thường khá là giàu có gia tộc mà thôi. Lâm Lôi phủ đệ bên trong, Tuyền Thủy Viên, Lâm Lôi đang ngồi ở trên ghế. Một người lẳng lặng ngẩn người. Lâm Lôi, nghĩ gì thế? Đức Lâm Kha Ốc Đặc từ bàn long chi giới bên trong sông ra. Lâm Lôi nhìn Đức Lâm Kha Ốc Đặc một chút, thở dài nói, hôm nay nhìn Đức Bố Tư gia tộc bản án thẩm phán. Ta bỗng nhiên nghĩ đến ta gia tộc trước kia thế nhưng là tung hoành Ngọc Lan Đại Lục. Mà bây giờ, nhiều đời người chết đi, phụ thân ta chết rồi, mẫu thân của ta cũng không biết sinh tử. Tiểu ốc đốn bây giờ tại áo bố lai ân đế quốc. Bây giờ toàn bộ thần thánh đồng minh bên trong. Ta lại là đưa mắt không quen. Lâm Lôi có loại rất mãnh liệt cảm giác cô độc. Phụ mẫu đều không có ở đây. Mà mình bây giờ đang tiến hành không thể lộ ra ánh sáng sự tình báo thù. Báo thù trên đường. Lâm Lôi mỗi một ngày tiếng lòng đều là thật căng thẳng đìa. Không dám có một tia buông lỏng. Đức Lâm Kha Ốc Đặc nhìn xem Lâm Lôi, trong lòng có một tia thương yêu. Đừng nhìn Lâm Lôi mặt ngoài đã thành thục, cùng những cái kia đại quý tộc liên hệ là không chút nào luống cuống. Thế nhưng là, Lâm Lôi cũng mới 17 tuổi mà thôi a, mới vừa vặn đi ra học viện pháp thuật không lâu a. Lâm Lôi, buông lỏng, không nên cho mình quá lớn gánh vác, ngươi có đầy đủ thời gian. Đức Lâm Kha Ốc Đặc an ủi. Lâm Lôi nhìn về phía Đức Lâm Kha Ốc Đặc. Đầu này cô độc con đường bên trên, may mắn có Đức Lâm gia gia, còn có vui đùa ầm ĩ tinh nghịch bối bối bồi tiếp. Đức Lâm gia gia, tạ ơn. Lâm Lôi cảm kích nói. Đức Lâm Kha Ốc Đặc nở nụ cười. Ta thật muốn sớm một chút biết rõ mẫu thân tin tức, sớm một chút giết cái kia Khắc Lai Đức. Không đề cập tới Khắc Lai Đức lúc trước vì cái gì bắt đi. Mẫu thân mình, có thể vẻn vẹn để cho mình mẫu thân cùng chính mình nhất ra ngăn cách vài chục năm. Sau cùng dẫn đến cha mình chết đi. Vẻn vẹn điểm này, cũng đủ rồi phán tử hình. Cũng không biết cái kia sát lục chi vương, Hy Tắc. Lúc nào đem cái kia độc dược phương thuốc đưa tới, Lâm Lôi đáy lòng có chút vội vàng. Lâm Lôi mỗi ngày đều mong mỏi sát lục chi vương, Hy Tắc, đến. Thế nhưng là từng ngày trôi qua, Hy Tắc một mực không có tới. Đảo mắt, đã tiến nhập tháng 10. Gần đây một tháng thời gian, phân lai vương quốc còn tính là bình tĩnh. Chủ yếu chính là Đức Bố Tư gia tộc tại đại quy mô bán đi gia tộc sản nghiệp. không ít gia tộc thừa cơ trả giá. Bất quá Đức Bố Tư gia tộc tài sản cố định giá trị xác thực rất cao. Cũng không ít gia tộc nhu cầu, cho nên bán đi giá cả không tính quá thấp. Nguyên bản tính toán có 8.000 vạn kim tệ tài sản cố định. Sau cùng bán ra qua 7.000 vạn kim tệ tài chính. Bỏ ra 8.000 vạn kim tệ tiền phạt. Đức Bố Tư gia tộc cuối cùng là trốn khỏi đại kiếp. Có thể trải qua lần này, Đức Bố Tư gia tộc tài phú gần như rút lại 9 thành. Ngày 10 tháng 11 ngày này, ngày mai sẽ là khảm đặc rảo hình thời gian. Một ngày này Lâm Lôi như thường lệ tại Tuyền Thủy Viên bên trong tu luyện. Lâm Lôi đại nhân, Hy Tắc đại nhân đến rồi. Thị nữ ở bên ngoài lập tức cao giọng hô. Lâm Lôi đã phân phó, Hy Tắc một khi đến, cần lập tức nói cho hắn biết. Hy Tắc tới, Lâm Lôi lập tức một bộ áo khoác, trực tiếp quan đạo vô cương hướng Tuyền Thủy Viên bên ngoài phóng đi. Lấy Lâm Lôi tốc độ, 10 giây đồng hồ không đến thời gian, Lâm Lôi liền đi tới bên ngoài phòng khách, mà giờ khắc này vẫn như cũ mặc rộng rãi trường bào Hy Tắc đang vểnh lên chân bắt chéo. Trong phòng khách uống trà đâu? Hy Tắc tiên sinh, Lâm Lôi thật xa liền hô. Hai ba bước xuống, Lâm Lôi liền tiến vào phòng khách. Hy Tắc vừa nhìn thấy Lâm Lôi đến, không khỏi nhãn tình sáng lên, lập tức đứng lên. Lâm Lôi đại sư, thật sự là thật có lỗi a, cho tới hôm nay mới tới. Nói xong, Hy Tắc liền từ trong ngực lấy ra một cái phong thư. Lâm Lôi, đây chính là ta nói toa thuốc kia. Cho ngươi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.